Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, 108 đầu, Lương Sơn, Hảo Hán, Lan Lô Cốt, Hắc Ám Tinh Vân Mây Vịnh, hai cái chiến sĩ cơ giáp một trước một sau địa xuyên Việt Mây Vịnh cửa vào, bay về phía trước một khoảng cách về sau, liền đều đáp xuống Mây Vịnh trung tâm một khoa tiểu hành tinh bên trên. Hai người không phải người xa lạ, chính là Trương Viễn cùng Phong Linh. Từ khi ám sát Ôm Hoàng Đế về sau, hai người vẫn ở tại Lan Lô Cốt tinh vực phụ cận. Hạ xuống về sau, Trương Viễn tại tiểu đội kênh nói ra, chữa trị một chút thân máy bay mài mòn a, tốt. Đạo sư, Phong Linh khởi động cơ giáp bản thân chữa trị hệ thống. Vì tốt hơn chữa trị, nàng cẩn thận từng ly từng tí điều phối từng cái bộ vị năng lượng phân phối. Đương nhiên, dù cho không người can thiệp, cơ giáp cũng có thể hoàn thành chữa trị. Nhưng làm như vậy rất khó hoàn mỹ. Thông qua cố ý điều khiển tinh vi, không chỉ có thể đem cơ giáp trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Đồng thời, cũng là chiến sĩ biết vũ khí mình quá trình. Đối với Phong Linh mà nói, đây cũng là Trương Viện an bài cho nàng một hạng nhiệm vụ huấn luyện. Mày may không qua loa được. Người tại chuyên chú lúc, thời gian gặp qua đến thật nhanh. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Phong Linh cũng hoàn thành cơ giáp chữa trị. Đạo sư, chữa trị hoàn tất. Rất tốt. Trương Viễn đi về phía trước phi thuyền. Đi vài bước, gặp sau lưng Phong Linh không theo kịp. Đã nói. Đi thôi. Hôm nay không cần cơ bản huấn luyện. Tương đương tốt, Phong Linh khống chế cơ giáp cấp bách đi mấy bước, đi theo Trương Viễn sau lưng. Rất nhanh, hai người đã đến trên phi thuyền. Các loại cửa khoang đóng lại về sau, Trương Viễn liền phối hợp tháo xuống cơ giáp, hướng khoang điều khiển đi tới. Phong Linh có chút không rõ, hôm nay đạo sư biểu hiện cực khác thường ngày. Nàng cảm giác là lạ. Xoạt xoạt tương đương, mắt thấy đạo sư bóng lưng liền muốn biến mất ở khoang điều khiển phía sau cửa, Phong Linh vội vàng mở ra cơ giáp khoang điều khiển cửa. Một cái nhảy vọt, từ trong buồng phi cơ trực tiếp nhảy ra ngoài. Sau khi hạ xuống, nàng chạy chậm mấy bước, cũng cùng đi theo vào khoang điều khiển. Đến khoang điều khiển về sau, nàng liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện đạo sư đã ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Mà phi thuyền động cơ đã khởi động. Phi thuyền sắp cất cánh. Nàng vội vàng chạy đến chỗ mình ngồi xuống. Đạo sư, người không phải nói chiến kỹ huấn luyện như đi ngược dòng nước. Không vào liền lui sao? Hôm nay làm sao rồi? Trương Viễn đã hoàn toàn khởi động phi thuyền. Phi thuyền chính chậm rãi rời xa tiểu hành tinh. Các loại phi thuyền phi hành tư thái bình ổn về sau, hắn mới mở miệng, người nói không sai, bất quá loại tình huống này bình thường chỉ tồn tại Tân Thủ Kỳ. Hiện tại, người đã đăng đường nhập thất. Nói xong, Trương Viễn xoay người, từ trước đến nay nghiêm nghị trên mặt xuất hiện một tia bình tĩnh mỉm cười. Chúc mừng ngươi, ngươi xuất sư, nhanh như vậy, nhưng ta cảm giác còn kém xa lắm đâu. Phong Linh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, nhất thời chân tay luống cuống, trong lòng có chút cao hứng, nhưng lại có chút thất lạc. Huấn luyện thời gian mặc dù gian khổ, nhưng là phi thường phong phú, mặc dù đạo sư nghiêm nghị lại liền cùng ma quỷ tựa như. Nhưng khi nàng lấy được tiến bộ lúc, hắn cũng sẽ thực tình khích lệ. Mỗi khi lúc này, Phong Linh trong lòng liền tràn đầy kiêu ngạo, đạo sư là vô thượng cường giả. Có thể có được công nhận của hắn, chính là to lớn thành tựu. Trương Viễn bắt đầu thiết trí phi thuyền đường biển. Phi thuyền tiến nhập ẩn thân trạng thái. Dọc theo đường biển chậm rãi chiều Vân Vịnh mở miệng trượt ra đi. Làm xong những cái này về sau, Trương Viễn đem khoang điều khiển phía trước thiết trí thành toàn cảnh hình thức. Khoang điều khiển chung quanh sông cùng đỉnh chóp đều phủ đầy thời gian thực hình ảnh thật. Cho người ta cảm giác thật giống như bọn họ đang ngồi ở một tấm bay ở vũ trụ trong tinh hải trên. Bàn dài đồng dạng, Trương Viễn chuyển qua cái ghế. Đối với Phong Linh nói ra, ám sát Ôm Hoàng Đế lúc, người có thể trong tay Vương Kiền Nguyên kiên trì 5 giây. Đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Ta thấy qua vô số thiên tài, từng cái đều có người khác không thể sánh bằng thiên phú. Từng cái cũng là kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là, bọn họ cũng không bằng ngươi. Đệ tử của ta, thực a, Phong Linh lòng tự tin bạo giáp. Thực, làm Vương Kiền Nguyên sau khi xuất hiện. Trương Viễn một lần cho rằng ám sát kế hoạch phải xong đời. Không nghĩ tới Phong Linh xung phong nhận việc địa muốn đi kiềm chế Vương Kiền Nguyên. Vì thế, Trương Viễn cho nàng tiến hành đặc huấn, còn chế định tường tận bảo hiểm sách lược. Nhưng coi như thế, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Không nghĩ tới, Phong Linh vậy mà thành công. Một cái học tập cơ giáp thao tác bất quá 3 tháng trong sáng tân thủ. Vậy mà dùng lối đánh lưỡng bại câu thương, xinh xinh ngăn chặn Vương Kiền Nguyên 5 giây. Việc này nếu là từ người khác nói cho Trương Viễn nghe, hắn phản ứng đầu tiên khẳng định đây là tại nói bậy. Phong Linh đã chứng minh bản thân. Lúc này, phi thuyền trượt ra mây vịnh mở miệng. Mây vịnh bên ngoài không xa chính là ôm Robotech. Phi thuyền mẹ, Lan Lô Cốt. Lan Lô Cốt phụ cận thì là một khỏa màu da cam hành tinh. Hành tinh quang dây chiếu vào, quá kích thích một bộ phận bị phi thuyền che đậy. Nhu hòa ánh sáng mắt thường nhìn thấy được thì bị phi thuyền dẫn đạo vào khoang điều khiển. Tia sáng vẩy vào Phong Linh trên người. Nàng thoải mái mà hít mắt lại. Thân thể cũng xuống ý thức co rúm. Thật giống như một cái tại trên nóc nhà phơi nắng lười biếng con mèo. Đạo sư, nhưng ta cảm thấy ta vẫn là kém rất xa. Về sau ta làm như thế nào tăng lên nha? Theo ta dạy ngươi biện pháp tiếp tục huấn luyện là được. Cũng không có việc gì nhiều cân nhắc lại. Ta có thể dạy đều dạy ngươi. Về sau đi như thế nào? Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, Trương Viễn khoát tay áo. Tốt rồi, hôm nay không nói huấn luyện sự tình. Người nha, tựa như một cái lò xo. Ép địa lâu, liền phải tùng một hồi. Lúc này mới sẽ không vặn vẹo biến hình. Lúc nói chuyện, Trương Viễn hạ thấp cái ghế. Thân thể nửa nằm xuống tới. Hai tay gối sau ót. Một đôi chân tùy ý gác ở phi thuyền màn hình làm việc bên trên. Con mắt cũng nheo lại. Tùy ý nhìn chằm chằm xa xa màu da cam hành tinh. Sư đồ hai người đều không nói gì thêm. Hưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch cùng buông lỏng. Hồi lâu, phi thuyền bay xa. Màu da cam hành tinh sáp nhập vào bóng tối tinh không. Cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Phi thuyền chủ điều khiển não phát ra nhắc nhở. Phía trước đến an toàn lượng tử điểm nhảy tọa độ. Đang tại chuẩn bị nhảy vọt. Đạo sư, chúng ta đi cái đó. Hà Việt, Bích Thủy Tinh. A, là cái kia viên xanh biếc địa liền cùng phỉ thúy một dạng xinh đẹp tinh cầu sao? Đúng, quá được rồi. Ta sớm muốn đi rồi. Phong Linh rất hưng phấn. Địa phương là tốt, nhưng không lâu nữa, có lẽ liền không thuộc về chúng ta địa cầu liên bang. Trương Viễn lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Phong Linh giật mình, a, tại sao vậy? Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Thâm Hồng Đế quốc sự tình sao? Đương nhiên rồi, người trước mấy ngày mới nói qua, ta làm sao sẽ quên? Huấn luyện thỉnh thoảng sẽ có buông lỏng lúc. Lúc này Trương Viễn liền sẽ đối với Phong Linh nói trong tinh tế các đại thế lực ở giữa quan hệ lợi. Hại, Phong Linh trí nhớ tốt, căn bản là qua tai không quên. Trương Viễn vô luận nói cái gì nàng đều nhớ kỹ rất nhà tù. Trương Viễn cười nhạt một tiếng, ngay tại 3 canh giờ trước, Sở Thái Tân Quy Thiên, Úc Tương Đương lão Sở Đầu cứ như vậy chết rồi. Lão Sở Đầu, ha ha ha Tương Đương, Trương Viễn bị đùa địa lớn cười. Sở Thái Tân nếu là biết mình còn có như vậy cái ngoại hiệu, nhất định sẽ chết sớm hơn một chút. Sau đó thì sao? Sau đó con của hắn kế vị. Con của hắn gọi Sở Mộ Thiên. Tính cách so lão Sở Đầu ác hơn nhiều. 1 giờ trước, hắn đối với Hà Việt tuyên chiến. Sau đó, đế quốc tăng thêm từng cái hành tinh. Tổng cộng tổ 108 nhánh hạm đội. Liền hướng Hà Việt đến đây. Ta Thiên. 108 nhánh. Đây là 108 đầu lương sơn hảo hán sao? Nhiều như vậy hạm đội, sao có thể đánh nha? Phong Linh hoảng sợ kém chút nhảy dựng lên. Trương Viễn lại bị chính mình cái này đệ tử chọc cười. trước kia không phát hiện. Tiểu cô nương này nói chuyện làm sao như vậy, đùa đâu. Tốt rồi, đừng hoảng hốt, đạo sư ta cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị, ngược lại không đến nỗi không có sức đánh trả. Chúng ta bây giờ trở về Hà Việt, chiếu cố cái này 108 đầu hảo hán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.